Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1350, chương 1350, tuyệt vọng Rumani. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Rumani đứng ở hải đảo bầu trời. Hắn hôm nay, tuyệt đối là không ai bì nổi. Nếu là kiếm thứ nhất, vậy chỉ là thủ đoạn nhỏ, nhưng cái này kiếm thứ hai. Hắn đã vận dụng 70% trở lên thực lực. Tinh thần lực phát ra dưới. Phía dưới người một ít thần thái. Hắn đều biết rõ ràng. Đó là đối với thực lực mình rung động. Cái này hai kiếm đã để cho hắn Rumani. Ở trong lòng mọi người địa vị. Thân phận đều có nơi biến hóa. Có lẽ trước có vài người sẽ nghi ngờ hắn. Nhưng hôm nay cái này một phần nghi ngờ. Hiển nhiên đã chuyển rời qua, chuyển tới Long Vương Dịch Tiểu Phi trên mình, mà hết thảy các thứ này, chính là hiệu quả hắn muốn. Dịch Tiểu Phi, đường đường hoa hạ trấn quốc Long Vương, chẳng lẽ còn sợ ta cái này một vị Tây Phương kiếm thần sao? Thuộc về Rumani tiếng cười lớn vang lên, ở trên hải đảo trống rỗng vờn quanh, thật chẳng lẽ là sợ sao? Những năm này... Long Vương thực lực không có quá lớn tiến bộ. Trước không nói Long Vương, cái này Rumani nếu so với trong tưởng tượng mạnh hơn quá nhiều, mà mới vừa rồi cái này hai kiếm hiển nhiên không phải hắn toàn bộ thực lực. Nếu là bùng nổ dưới, sợ rằng sẽ càng thêm khủng bố. Có một số người nhỏ giọng nghị luận, có thể gặp trước đều đánh giá thấp cái này Rumani. Tây Phương kiếm thần danh hiệu, có thể không phải tùy tiện có thể quan với, hết thảy dựa vào chính là thực lực, mà ở trên đảo, không ít người ánh mắt, nhìn về phía Dịch Tiểu Phi có thay đổi. Bây giờ hải ngoại dị tộc cùng TQ bây giờ, thuộc về sống chung hòa bình, đối mặt cùng chung địch nhân, chẳng qua là không ít người. Đối với Dịch Tiểu Phi trong nội tâm, vẫn có bài xích. Dẫu sao ban đầu, không thiếu người hải ngoại dị tộc, chết ở Dịch Tiểu Phi trên tay. Trước Dịch Tiểu Phi rất lớn danh vọng, chính là đạp hải ngoại dị tộc cường giả thi thể, tạo dựng lên. Hôm nay nếu có thể thấy, Dịch Tiểu Phi thế yếu, bị làm nhục một mặt, bọn họ trong nội tâm dĩ nhiên vui vẻ, cũng để cho hải kỳ tộc người rõ ràng. Dịch Tiểu Phi không đáng giá bọn họ dùng loại này lễ phép mà đối đãi, mà vẫn đứng trên mặt từ đầu đến cuối tràn đầy nụ cười. Nhưng hôm nay nụ cười này có chút bất đắc dĩ, như bây giờ vậy, không ra tay là không được. Bất quá cái này hai kiếm để cho Dịch Tiểu Phi biết, cái gọi là Tây Phương kiếm thần Rumani vẫn có thực lực. Được, vậy thì như ngươi mong muốn. Dịch Tiểu Phi bay lên lên, chẳng qua là ở bay lên trong, giống như sấm sét giống vậy thanh âm, từ Dịch Tiểu Phi trên mình vang lên, vậy chờ tốc độ, làm xuất hiện ở Rumani, phía trước không sai biệt lắm 10 mét xa xa, để cho Rumani ánh mắt từng điểm híp lại, tốc độ thật nhanh, tụ tinh hội thần dưới, hắn cũng chỉ có thể đại khái địa đoán được Dịch Tiểu Phi phương vị. Chẳng qua là thân pháp thủy chung là thân pháp, chẳng qua là mau, cũng không tồn tại quá lớn tính công kích. Đây cũng là để cho Rumani thở phào nhẹ nhõm. Vậy hắn hơn nữa muốn tốc chiến tốc thắng, không thể cho Dịch Tiểu Phi thi dùng quá lâu thân pháp. Nếu không đối với hắn cực kỳ bất lợi, rằng co, Long Vương cuối cùng muốn ra tay. Ha ha! Chính là không biết lúc nào có thể phân ra thắng bại. Rumani thực lực, khí thế nếu so với Long Vương mạnh ra quá nhiều. Kiếm giả, mũi nhọn lộ ra. Bây giờ Rumani, chính là bảo phát ra cái loại đó mũi nhọn. Ngược lại là Dịch Tiểu Phi ở trên bầu trời cao trong. Ngược lại cho người một loại không tồn tại ảo giác. Quá mức bình tĩnh, bình tĩnh này để cho người... có coi thường cảm giác. Ra tay đi. Dịch Tiểu Phi hướng về phía Rumani vẫy vẫy tay, mà Rumani trong mơ hồ cảm giác có cái gì không đúng, nhưng bây giờ không cần cân nhắc nhiều như vậy. sử dụng mạnh nhất một kiếm, đem Dịch Tiểu Phi đánh bại. Vậy hôm nay ở trong Hải Kỳ tộc, hắn liền bị mọi người ngửa mặt trông lên. Trận chiến này chính là hắn Rumani để cho mình danh vọng lên cao đánh một trận. Thần kiếm, oanh, Rumani cao quát một tiếng, kiếm thật lớn uy trào hiện ra. Vậy khi thế cường đại từ bầu trời tản mát ra, cái loại đó cảm giác bị áp bách, phía dưới cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Uy áp cường đại, làm ngửa mặt trông lên vậy Rumani. Lúc này Rumani tay phải nắm trọng kiếm. Hai người tựa hồ đã người kiếm hợp nhất, kiếm kia mang, không ngừng lan truyền, trực bức Dịch Tiểu Phi đi. Hiu, một khắc sau, ở nơi này cùng gần dưới khoảng cách, hướng đâm về phía Dịch Tiểu Phi. Ở phía dưới tất cả mọi người trong mắt, lúc này không cách nào ngăn trở một kích. Tươi đẹp một kiếm, chẳng qua là ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, một kiếm này vẫn là chậm. Ở Dịch Tiểu Phi trong mắt tốc độ xuống giảm mười mấy lần. Cũng không có sử dụng mình kiếm Hồng Anh, thuộc về Dịch Tiểu Phi giơ tay phải lên. Keng, bầu trời trong, kinh khủng năng lượng bộc phát ra, càng là có chói tai tiếng va chạm vang lên. Cái này, tại sao có thể như vậy? Đây là ảo giác chứ? Lại có thể chặn lại. Long Vương đây là làm sao làm được? Khiếp sợ, không tưởng tượng nổi, vô số tiếng kinh hô vang lên. Hết thảy các thứ này cho người một loại cực lớn hư ảo cảm, bởi vì là Rumani một kiếm bị chặn lại, hơn nữa không phải dùng kiếm. Long Vương Dịch Tiểu Phi chẳng qua là dùng ngón tay, hai ngón tay đem vậy mũi nhọn chỗ trực tiếp mâu thuẫn trước. Kiếm mang thật lớn từ Dịch Tiểu Phi thân thể chung quanh tuyên tiết đi ra ngoài, căn bản không cách nào thương tổn tới Dịch Tiểu Phi bất kỳ một chút. Cường thế, Long Vương cường thế, muốn càng hơn với Rumani. Giống nhau, ở trên bầu trời cao trong, thành tựu người trong cuộc Rumani, tay phải nắm trọng kiếm, nhỏ nhẹ run rẩy, lại tới trọng kiếm ở trên, phản chấn đi ra ngoài lực đạo, để cho hắn có chút khó mà chịu đựng. Thần sắc hoảng sợ nhìn về phía đối diện, vẻ mặt tự nhiên Dịch Tiểu Phi, ung dung, mình ưu việt một kích, đối phương đáp lại là như vậy ung dung. Rumani trước khi lòng tin, hoàn toàn bị đánh tan, có thể nói là đánh tan một phái đồ địa. Ta, thua, Rumani lộ ra tuyệt vọng thần sắc, mình làm hết thảy, ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, hoàn toàn giống như tên hề nhảy nhót vậy. Lần này thất bại, đối với Rumani mà nói, là trước đó chưa từng có, bởi vì đây là ở hắn lòng tin dâng trào dưới, bị đánh tan, thuộc về kiếm hắn người tâm, đã không yên, cũng không tệ lắm, có chút thực lực. Dịch Tiểu Phi tay phải buông xuống, cười một tiếng, không cần nói gì nữa, trực tiếp từ bầu trời rơi xuống. Nếu cái này Rumani hùng hổ dọa người, tự rước lấy, vậy thì kỳ quái không thể Dịch Tiểu Phi. Càng bình tĩnh lời nói, để cho Rumani càng thêm khó chịu. Mà người phía dưới, hôm nay nơi nào đối với Dịch Tiểu Phi còn có nghi ngờ. Mạnh, Ti Kiêu Trấn Quốc Long Vương, một cái truyền kỳ tồn tại, một mực rất mạnh. Rumani đã cho dư bọn họ quá nhiều giật mình, nhưng ở Dịch Tiểu Phi trước mặt vẫn là không chịu nổi một kích. A Thúc thật là giỏi, Giao Kiều Kiều nháy mắt. A Thúc vẫn là trên núi Long Đường chủ nhân, Kiều Kiều từ mẹ còn có ba trong miệng biết A Thúc rất nhiều sự việc. A Thúc chính là một cái vô địch tồn tại, ngược lại là Nhan Như Ngọc các nàng đối với hết thảy các thứ này đã sớm mừng như đã đoán trước. Mà Long Khiếu trước còn có một ít lo âu, hôm nay xem ra hoàn toàn là hắn quá lo lắng Dịch Tiểu Phi sự việc, hắn căn bản không cần bận tâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http